Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, mua nhà. Từ khi Trương Dịch đi vào Thâm Thành về sau, tất cả mọi người minh bạch, hắn cùng trong nước lớn nhất bất động sản tập đoàn Chi Lục Quế Viên ở giữa chiến tranh đã bắt đầu. Hai người sau lưng quan hệ đều vô cùng phức tạp, phía trên đều có thực quyền phái nhân vật, bởi vì dạng này phân tranh không cách nào thông qua phía trên cường thế đến nghiền ép đối phương. Cho nên, sau cùng phương thức chỉ có thể là giới kinh doanh sự tình giới kinh doanh chấm dứt. Sử dụng hai người, hai cái tập đoàn lực lượng đến giải quyết rơi việc này. Lý Sùng Khánh cả đời này đã hưởng thụ quá nhiều vinh diệu cùng quyền thế. Tài phú, hơn 50 tuổi hắn cảm giác mình cả đời bên trong muốn hết thảy cơ hồ đều phải đến. Cho nên, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một cái nhân tài mới nổi đối sự khiêu khích của chính mình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tuy nhiên trong lòng có một số hối hận lúc trước trêu chọc Trương Dịch. Nhưng là hết thảy đều đã chậm. Bây giờ ngoại trừ khai chiến, hắn không có lựa chọn khác. Đầu hàng, thỏa hiệp, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Cho dù là hiện tại Trương Dịch trong tay nắm phụ thân hắn cứu mạng thuốc, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện thỏa hiệp. Kia liền càng đừng đề cập Lục Quế Viên còn không có triệt để thất bại. Lục Quế Viên hành động, Thâm Thành dù sao cũng là bọn họ đại bản doanh. Toàn bộ Thâm Thành tất cả trong tay nắm giữ số lượng lớn phòng nguyên lão bản đều cùng Lục Quế Viên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, Lý Sùng Khánh cùng Lục Quế Viên cao tầng tự mình nguyên một đám gọi điện thoại. Mời bọn họ không muốn cầm trong tay phòng nguyên bán cho Trương Dịch. Chỉ cần khống chế được phòng nguyên, như vậy Trương Dịch dài thuê nhà trọ liền thành vô căn chi thủy. Nhưng là, hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đứng tại một cái ngang nhau địa vị. Lục Quế Viên kiến tạo lên một tòa tòa nhà cao ốc. Cần đối lập lớn lên chu kỳ đến kiến tạo. Sau đó bức thiết hy vọng cấp tốc bán đi lấy tiền trả lại ngân hàng. Thế nhưng là, Trương Dịch chỉ cần mua xuống mấy cái tòa nhà. Sau đó tạo thế, để tất cả mọi người biết an cư nhà trọ muốn tại Thâm Thành phát triển bộ môn quyết tâm là được rồi. Hắn không cần bao nhiêu nhà, chỉ cần để những cái kia bây giờ muốn mua nhà người biết. Nếu như đợi thêm một chút, bọn họ thì có cơ hội có thể ở phía trên vô cùng tiện nghi lại ổn định nhà. Chỉ cần có thể để Lục Quế Viên nhà bán không được. Chậm như vậy chậm, quang là ngân hàng bên kia áp lực liền đầy đủ bọn họ chịu được. Một ngày này, Trương Dịch mang theo Tô Minh Ngọc cùng thủ hạ mười mấy tên nhân viên. Bảo tiêu đi tới Thâm Thành Lão Thành khu. Theo kinh doanh bất động sản trong tay đã lấy không được nhà. Tin tức này hắn đã sớm nghe nói. Thế nhưng là, Lục Quế Viên sức ảnh hưởng còn không đến mức có thể bao trùm cả tòa thành thị. Chỉ cần hắn có đầy đủ tiền, thì nhất định có thể mua được nhà. Tối thiểu nhất, phổ thông trong tay người nhà là hắn có thể mua xuống tới. Lão Thành khu tại Thâm Thành lớn nhất phía nam. Nơi này nhìn qua rất có một loại thành thôn kết hợp bộ cảm giác. Thành trại thật sâu mấy phần. Đời cũ tầng lầu rất nhiều. Còn không có cải biến. Đường đi cũng lộ ra phong cách cổ xưa mà chặt khít. Nhưng là tại cái này địa phương, lại tụ tập cả tòa Thâm Thành 10% nhân khẩu. Truy cứu nguyên nhân chỗ, cũng là bởi vì nơi này tiền thuê nhà vô cùng tiện nghi. Trương Dịch, người tới nơi này làm gì nha? Tô Minh Ngọc thông qua cửa sổ xe nhìn lấy bên ngoài chen chúc đường phố huyên náo. Có chút không rõ Trương Dịch mục đích chỗ. Đến mua phòng ốc a. Trương Dịch mỉm cười đối Tô Minh Ngọc nói ra. Mua nơi này nhà sao? Tô Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn qua mười mấy tầng cao kiểu cũ tầng lầu. Thế nhưng là nếu như mua nơi này, vậy chẳng phải là muốn từng nhà đi liên hệ. Làm như vậy không khỏi quá tốn thời gian, cũng quá phiền toái, mà lại còn chưa thuận tiện quản lý. An cư nhà trọ đều là thống nhất tiến hành quản lý, cho nên bình thường đều là tổng thể lấy xuống một tòa nhà lầu, sau đó tiến hành cho thuê. Cũng không có giải rác mua nhà kế hoạch, bởi vì như vậy không tiện quản lý. Mà lại nếu như không phải cả tòa tầng lầu đều thuộc về bọn hắn, về sau có thể sẽ có đủ loại nghiệp vụ phiền phức. Ai nói ta muốn từng nhà đi liên hệ rồi? Trương Dịch một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng. Chẳng lẽ ngươi không biết? Nơi này cả tòa lầu rất nhiều đều là thuộc về cùng là một người sao? Cái gì? Tô Minh Ngọc trên mặt hơi kinh ngạc. Một người nắm giữ một tòa lầu sao? Có lẽ không chỉ một tòa. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Xe tại một nhà thịt kho tiệm cơm trước cửa dừng lại. Cửa hàng bề ngoài rất lớn. Cũng rất già cỗi. Chất gỗ trên chiêu bài đã có một số màu nâu dấu vết. Đi thôi. Chúng ta đi trước ăn một chút gì. Trương Dịch cười đối Tô Minh Ngọc nói ra. Tô Minh Ngọc nhìn thoáng qua cửa hàng. Không biết Trương Dịch hiện tại làm sao còn có tâm tình ăn đồ ăn. Rõ ràng sáng sớm ngày mai vừa ăn xong cơm không lâu. Bất quá hiếm thấy đến một chuyến Thâm Thành. Nếm thử địa phương chính tông thịt kho cơm cũng không tệ. Sau đó nàng liền theo xuống xe. Hiện tại còn không phải giờ cơm. Người ở bên trong cũng không coi là nhiều. Lão bản là một vị hơn 70 tuổi lão đại gia. Mặc lấy ven đường khắp nơi có thể thấy được 10 đồng tiền một kiện trắng áo lót cùng quần đùi. Tuy nhiên đã là mùa đông. Nhưng là Thâm Thành nhiệt độ nhưng như cũ không thấp. Nhất là bản địa một ít lão nhân. Cho dù ở thời điểm này đều rất thích xuyên áo mỏng. Lý đại gia ngươi tốt a. Trương Dịch xuống xe, cười thì đi tới. Các ngươi trước đợi trên xe. Hắn đối Bảo Tiêu cùng còn lại bọn thuộc hạ nói ra. Chỉ là lôi kéo Tô Minh Ngọc cùng một chỗ xuống xe. Chủ cửa hàng nhìn đến Trương Dịch về sau. Trong mắt cũng không có như gì đặc thù phản ứng. Nhưng nhìn đến Tô Minh Ngọc thời điểm vẫn còn có chút kinh diễm. Nam nhân đến chết là thiếu niên. Nhìn đến mỹ nữ về sau đều sẽ có chút phản ứng tự nhiên. Ăn chút gì a? Hai phần thịt kho cơm. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Lý đại gia không nói hai lời. Quay đầu liền trở về làm thịt kho cơm đi. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc ngồi tại một trương không lớn trên mặt bàn. Tô Minh Ngọc hiếu kỳ nhìn Lý đại gia bóng lưng liếc một chút. Nhỏ giọng nói ra. Người lão bản này thái độ phục vụ thật là kém a. Trương Dịch thản nhiên nói. Nếu như ngươi ở chỗ này nắm giữ 10 tòa nhà, tính tình của ngươi cũng có thể giống như hắn thôi. Tô Minh Ngọc trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Hắn ở chỗ này có 10 tòa nhà. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn vị kia đại gia liếc một chút. Hắn chính cầm lấy dao phay ở nơi đó cắt thịt kho. Nhìn áo của hắn cách ăn mặc. Cái nào có một chút giống nắm giữ 10 tòa nhà phú hào a. 10 tòa nhà, một tòa ôm vào Thâm Thành giá cả tối thiểu cũng phải hơn 1.000 vạn. Hắn có mấy chục ức thân gia a. Tô Minh Ngọc lập tức không bình tĩnh. Thế nhưng là, hắn rõ ràng có tiền như vậy. Vì cái gì còn muốn đi ra bán thịt kho cơm? Người ta hứng thú yêu thích rồi. Trương Dịch giang tay ra. Kỳ thật tại Thâm Thành, nhà như vậy tuy nhiên không thể nói rất nhiều. Nhưng không ít người đích thật là trong nhà có mấy cái tòa nhà. Lúc trước thu hồi đất bồi thường. Khi đó nhà lại tiện nghi. Cho nên cho cũng rất nhiều. Bây giờ người ta chỉ là thu thuế thì kiếm lời phát nổ. Hắn vừa cười vừa nói. Ta hiểu được. Ngươi không phải đến ăn thịt kho cơm. Ngươi là tới tìm hắn mua phòng ốc. Tô Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói. Thông minh. Trương Dịch gật đầu cười. Rất nhanh. Thịt kho cơm thì đưa qua. Bất quá Trương Dịch không có gấp nói chuyện. Mà chính là ăn cơm trước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.